Không có ánh đèn phòng bệnh khiến anh không nhìn rõ người phụ nữ đứng ở mép giường đến tột cùng là người nào. Chắc không phải ngay cả em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net